Siêu cấp cưng chiều, chương 1470, phản diện chết do lắm lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống như vậy qua 3 ngày, dường như Tông Trạm đã bốc hơi khỏi nhân dần. Ben ngày thỉnh thoảng tịch la đến công ty một chuyến, buổi tối một ở nhà xem phim một mình. Cuộc sống bình lặng giống như những người phụ nữ văn phòng độc thân khác. Tịch la chạy được 2 bước, tiếng súng giảm thanh vang lên. Không bắn vào chỗ hiểm nhưng lại giống như trêu đùa khi lùng giết con mồi. Viên đạn vượt qua mắt cá chân cô, không xuyên vào da thịt nhưng để lại vết máu rõ ràng. Mỗi bước chạy của cô đều có đạn lướt qua mắt cá chân. Loại đàn bà chỉ biết lợi ích như chị, ba Tông có ngu mới làm vệ sĩ cho chị, chắc là anh ta đã chơi chán rồi. Không biết Sài Ca nghĩ đến điều gì, ánh mắt tối sầm, dùng sức chĩa vào đầu Tịch La. Những kẻ như bọn này căm hận nhất lũ năm vùng, người trước đó chết như thế nào, chị còn ấn tượng không? Tịch La giơ tay gạt sùng giảm thanh của đối phương ra. Được rồi, anh khỏi phải dọa, nếu có gan động vào tối thật, cần gì phải nói nhảm nhiều thế? Anh có xem phim không? Nhân vật phản diện chết vì lắm mồm đấy, tôi thấy anh cũng sắp nổi gót rồi. Trước một tiếng xảy ra chuyện, cô vẫn C2ON đang thầm chỉ trích Tông Trạm điên cuồng. Anh ta cố ý nói lời giật gân để mình nhượng bộ mà thôi. 12 giờ đêm, cô ngồi trong phòng bầy khách ăn kem, đặt iPad trên đùi, trang tìm kiếm hiện lên giới thiệu vắn tắt về bộ đoàn 318. Chị M, lâu rồi không gặp, chị không định đến ôm tôi cái nào à? Nhìn Tịch La như đang ôm iPad nhưng thực chất lại giấu súng ở phía sau, cô mỉm cười chào hỏi đối phương. Sải ca thật thích đùa, ai lại ôm ấp xúc sinh chứ? Anh nói xem có đúng không? Nhưng ngay khi cửa vừa kéo ra, họng súng đen ngòm đã chĩa vào trán cô. Ngoài cửa, có một gã đàn ông mặc đồ đen đeo khẩu trang, trên cổ tay xách theo hộp đồ ăn, dường như đang che giấu động tác giơ súng. Anh em, vậy chị nói tôi nghe, rốt cuộc chị nằm vùng cho tổ chức đặc biệt nào thế? Nói rõ ràng một chút thì tối nay tôi bớt được một phát súng đấy. Tịch La bình tĩnh đối mặt với Sài Ca. Gió lạnh thổi vào từ ban công lướt qua váy cô, cặp đùi trắng muốt khiến người ta phải chú ý, không biết có bao nhiêu người đến, nhưng lại chỉ có một người đàn ông mặc đồ đen vào phòng khách. Đối phương cầm súng giảm thanh bằng một tay, thỉnh thoảng xoay tròn ống giảm thanh ở họng súng, gương mặt bị tóc mái che đi có vết phỏng rõ rệt. Người ngoài cửa dùng họng súng chĩa vào Tịch La, bức cô lại vào sánh cửa trước. Lối chạy trốn bị ngăn lại, Tịch La bị vây ở giữa. Đau đớn khó tả khiến Tịch La ngã xuống, ngay khi vòng qua phòng khách, cô bỗng xoay người, dùng tư thế lùi lại nổ 3 phát sáng đến Sải Ca. 2 phát trúng tim đối phương, 1 phát bắn trượt, thật ra nội dung le que mấy chữ, không hiện ra 7 chiến tích công huân, chỉ viết bộ đoàn này xuất phát từ đầu. Tịch La xuất thân từ Anh, cũng biết một vài bí ẩn về bộ đoàn đặc thù. Đấu cái đầu anh, Tịch La nhân lúc hắn đang nói nhảm, đập iPad lên mặt đối phương. Xoay người nhanh chóng chạy về phía sánh cửa trước. Căn hộ trong bóng đêm, yên ắng đến mức khiến nhịp tim đập dồn. Cũng vì thế, bất kỳ tiếng động nào dù rất nhỏ cũng sẽ bị giác quan phóng đại vô số lần. Xúc sinh, người đàn ông được gọi là Sài Ca nhắm họng súng vào Tịch La, áp sát đến gần cô, cười nhạt. Trong mắt tôi, chị còn chẳng bằng xúc sinh, chẳng phải tôi cũng không ghét bỏ gì chị à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước đã hứa hẹn làm anh em hoạn nạn có nhau, nhưng chị đã làm gì? Tịch La nhìn họng súng của hắn, nhưng ánh mắt lại ngó ban công phía sau. Nếu như anh dễ thương lượng thì giờ chúng ta vẫn có thể làm anh em rồi. Đám người này thật sự liều mạng, tuy thân thủ cô khá, nhưng cứng đầu cứng cũng chỉ có đường chết. Huống hồ Tịch La vốn nhạy bén, cô dừng bước trước bàn trà, mắt sáng như đuốc nhìn cửa sổ kéo màn. Ý đồ muốn giết cô rất rõ ràng. Nhưng đối phương vẫn luôn nể tình. Sải Ca dùng súng giảm thanh chĩa vào huyệt thái dương của Tịch La, cúi người áp sát cô. Trở mặt không nhận người thật, cô cho là bám càng được nhà họ Tông trong nước là có thể không còn lo lắng. Thế tối nay là sao? Không có nổi một bóng người, ba Tông cũng bỏ cô rồi à? Tịch La đón họng súng đối phương không sợ hãi, cười lạnh dựa vào vách tường phía sau. Sao anh biết anh ta bỏ tôi? Mở băng đạn ra. Tịch La thầm mắng, chỉ còn có 3 viên. Cô không chần chừ, xoay người chuẩn bị về phòng ngủ tìm đạn chữ thì khóa cửa sổ bỗng truyền đến tiếng động. Là tiếng súng giảm thanh, trong phòng có đèn, màn cửa sổ che đi đường nét bên ngoài ban công. Cô nhờ mắt, cúi người vợ cầm iPad tranh thủ nhấc gối ôm, móc trong khe hở sofa một khẩu Desert Eagle màu đen. Miranda, đồng bọn tốt của tôi. Tiếng động ngoài ban công khàn khàn như tiếng loa rè, ban đêm khiến người ta phải hết hồn. Hai cô tắt tìm kiếm, ném luôn kem chưa ăn hết vào thùng rác. Tám phần là tên chó đang chơi mình. Tịch La vừa nói vừa ném iPad qua một bên, kéo không gấu váy chuẩn bị về phòng ngủ. Cô cười, thờ ơ nói, nếu anh muốn biết đến thế, đến gần hơn đi, từ từ tôi nói anh nghe. Tịch La cổ kéo dài câu nói, tuy Sải Ca hiếu kỳ nhưng vẫn biết cô xảo quyệt, nên đi chậm, nhìn iPad trước ngực đối phương. Miranda, chị chỉ có một khẩu súng, có chắc đấu được. Sải Ca không giận, chỉ trở tay tát cô một cái. Cái miệng của cô đúng là có thể khiến người ta tức chết. Miranda, đồ đông, cách chương.